Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1466, tuyệt đại giai nhân. Các đội hữu lưu ở cung điện dưới lòng đất trong vương thành chờ đợi. Lý Minh thì vọt thẳng hướng vương cung bên ngoài, một đường trở về Thiên Giai Sơn. Đi ra gò núi tiến vào bình thường địa đồ về sau, hắn liền trực tiếp sử dụng quyền trục về thành, lại trải qua truyền tống về sau, hắn trở lại Thiên Công Thành nội thành, nhanh chóng ngồi cưỡi thôn vân dị thú bay về phía chân núi. Đi vào trong thảo nguyên mở ra trấn thiên ấn, kim quang lóe lên, một tòa xương trắng lượn lờ thành trì trống rỗng xuất hiện tại thảo nguyên trung tâm. Lần nữa sắp xếp cẩn thận thần cảnh thành, Lý Minh lập tức ngồi cưỡi phong ảnh thú phóng tới cửa thành. Mở cửa thành ra xông vào nội thành, thần cảnh thành trung tâm trên quảng trường càng phát ra náo nhiệt lên. Nhưng thần cảnh thành vừa mới mở ra, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì người chơi tồn tại. Nhưng trên quảng trường lại lít nha lít nhít đứng đấy không ít bóng người. Lý Minh tiến lên lập tức nhìn rõ ràng, tất cả NPC bao quát long tộc, các vị thần long ở bên trong, đều vây quanh ở phủ thành chủ cửa chính, tựa hồ phát sinh cái gì náo nhiệt sự tình, chờ hắn nhảy xuống ngựa, các vị NPC cũng nhìn đến hắn đến, mau để cho ra một cái thông đạo. Lúc này thời điểm Lý Minh mới phát hiện, phủ thành chủ trên bậc thang, Hoàng Nhĩ trưởng lão ghế dựa phía trước, thình lình đứng đấy hai cái tuyệt thế người ngọc. Bên trái là cái tuấn mỹ nam tử, rõ ràng là Phượng Ngạn thần thức. Lúc này chính là một mặt kích động nhìn lấy đối diện một vị tuyệt đại giai nhân. Lý Minh chỉ là nhìn đến nữ tử này bóng lưng, liền lập tức cảm giác đây là một vị tuyệt đối mỹ lệ nữ tử. Nàng thon dài bóng người hoạt bát tinh tế, hoàn mỹ dáng người chỉ là từ phía sau nhìn liền khiến người ta cảm thấy một trận nhãn choáng. Huống hồ nữ tử này người mặc một thân thất thải hào quang lập lòe tu thân váy dài, hất lên thất thải vũ mau dệt thành áo choàng, đứng tại chỗ liền cảm giác quần áo áo choàng không gió mà bay. Mà nàng cũng giống là bất cứ lúc nào cũng sẽ cưỡi gió bay đi tiên tử. Nàng đen nhánh tóc dài khoác ở sau ót, hơi lộ ra một đoạn trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc, liền tản mát ra ngọc thạch đồng dạng yêu kiều ánh sáng. Bất tử thần hoàng thánh thú, Lý Minh bị nữ tử này bóng lưng hấp dẫn, trong nháy mắt thấy được nàng đỉnh đầu bảy màu kiểu chữ. Thoáng cái triệt để ngây người, nàng không phải một đoàn thất thải quang mang à, làm sao lại biến thành hình người? Bất quá, bất tử thần hoàng hình người bộ dáng cũng thật sự là quá kinh diễm. Lý Minh tại linh giới bên trong thấy qua vô số mỹ lệ NPC nữ tử, tỉ như ma nữ cùng thánh nữ chờ một chút. Đồng thời bên người Phó Tử Yên, Avril Lavigne cùng Kinh Lan tỉ muội, thậm chí bao gồm Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình, những mỹ nữ này người chơi cũng tất cả đều được cho nhất đẳng đỉnh cấp đại mỹ nữ. Thế nhưng là vẻn vẹn nhìn đến bất tử thần hoàng bóng lưng, liền để Lý Minh triệt để nhìn ngốc, tung bay như tiên khí chất, đứng ở nơi đó vương giả giống như cường đại khí chàng, liền để vị này tuyệt thế nữ tử lộ ra phá lệ không giống bình thường. Thì liền thánh nữ cao ngạo khí chất cũng so ra kém vị này thánh thú mỹ nữ tuyệt đại phong hoa. Mà hắn, vẻn vẹn chỉ là nhìn đến bóng lưng liền đã vô cùng rung động. Ngay tại lúc này, vị nữ tử này chậm rãi xoay người lại. Lý Minh trái tim trong nháy mắt dường như bị trọng chùy gõ một chút, triệt để bị mỹ nữ dung nhan kinh hỉ đến. Hoàn mỹ khuôn mặt, không có bất kỳ cái gì tì vết. Đây là hắn gặp qua tất cả mỹ nữ đều không có biện pháp tương so. Thế nào, các ngươi vì cái gì đều nhìn như vậy lấy bổn tỏa? Bất tử thần hoàng thanh thúy âm thanh vang lên, tất cả NPC bao quát Lý Minh ở bên trong, lúc này mới cùng nhau lấy lại tinh thần, Tham kiến bệ hạ, may mắn nhìn thấy thần hoàng dung nhan, Phượng Ngạn dù chết không tiếc, chỉ là Phượng Ngạn nghe nói qua bệ hạ truyền thuyết, ngài làm sao lại còn, Phượng Ngạn đã kích động nói năng lộn xộn. Nguyên lai là thượng cổ Phượng Hoàng nữ vương, ngài thần thức thế mà cũng cho tới hôm nay. Hoàng Nhĩ trưởng lão gãi đầu không dám tin nói ra, lại là thượng cổ bất tử thần hoàng. Ứng Long Vương cũng trừng to mắt, một mặt không dám tin, bổn tọa thần thức có thể đến bây giờ. May mắn là bởi vì thần giới sụp đổ lúc, cả tòa Lưu Ly Vương thành may mắn xuống tới. Phượng Hoàng nhất mạch còn sót lại thần lực mới khiến cho bổn tọa thần thức kiên trì nổi. Chỉ tiếc cũng đã còn thừa không có mấy, may mắn được đến thần ấn chủ nhân cứu. Bất tử thần hoàng cảm thán nói ra. Nguyên lai là chủ nhân công lao, trách không được lần trước hắn nhiều lần hỏi thăm lão nô có quan hệ Phượng Hoàng niết bàn sự tình. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nói, kính chào ân công. Ứng Long Vương lúc này mới xuất lĩnh lấy các vị long thần cung kính hướng về Lý Minh hành lễ, còn lại NPC cũng tranh thủ thời gian cùng nhau tới nghênh đón, đem Lý Minh vây vào giữa. Thần hoàng các hạ như là đã đến chỗ này, chắc hẳn thần hồn an toàn nên được đến cam đoan. Lý Minh cười nhìn về phía trên bậc thang vị này, tuyệt thế tiên tử, đa tạ ngài thu lưu. Thần ấn thần lực quả nhiên cường đại, bên trong vậy mà bên trong có càn khôn. Bổn tọa đến nơi đây lập tức cảm nhận được dồi dào thần lực, cho nên mới có thể tự nhiên biến hóa hình người. Nói đến hổ thẹn, ta đã có thời gian quá dài không thể cảm thụ tự do. Bất tử thần hoàng thở dài nói ra, nhìn về phía Lý Minh ánh mắt, từ đáy lòng biểu đạt lòng cảm kích. Cho dù là về sau vĩnh viễn không thể niết bàn trọng sinh, nàng cũng cảm thấy hiện tại là cao hứng nhất thời khắc. Các hạ thần hồn đã an toàn, mà lại trưởng lão cùng chư vị đều ở nơi này. Như vậy chúng ta liền đến thương lượng một chút trợ giúp thần hoàng niết bàn trọng sinh sự tình. Lý Minh nói ra, chủ nhân đều đã mở miệng, lão nô nhất định dốc hết toàn lực. Hoàng Nhĩ trưởng lão tranh thủ thời gian gật đầu nói, ân công xin yên tâm, chỉ cần long tộc có thể giúp đỡ bận bịu, bản vương cũng sẽ không chối từ. Ứng Long Vương cười nói, đa tạ các vị. Vậy ta liền đem thần hoàng các hạ tình huống trước mắt kỹ càng nói cho các ngươi. Lý Minh lập tức đem niết bàn phục sinh trước mắt đụng phải khó khăn, một năm một mười giảng thuật đi ra. Tất cả NPC nghe được cau mày, tựa hồ cũng đối thần hoàng lúc này tình cảnh cảm thấy bất lực. Chủ nhân, lão nô đã nghe rõ, hiện tại thần hoàng bệ hạ cùng Phượng Ngạn đều là giống nhau tao ngộ. Phượng Ngạn là chủ động từ bỏ niết bàn cơ hội, đem thần lực dùng đến đánh giết tử thần chi linh, mà thần hoàng bệ hạ thì là thần giới sụp đổ lúc liền đã chết đi. Dựa vào niết bàn thần lực mới miễn cưỡng đem thần thức đến bây giờ. Cả hai đều chỉ còn lại sau cùng thần thức, có thể nói tao ngộ cơ hồ không sai biệt nhiều. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, xác thực như thế. Chỉ là không biết trưởng lão đại nhân có hay không phù hợp phương pháp giải quyết. Phượng Ngạn lập tức hỏi, Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn thần lực chính là được trời ưu ái đặc thù lực lượng. Loại thần lực này thiên sinh tồn ở tại Phượng Hoàng nhất tộc trong thần hồn. Dù là mất đi thân thể y nguyên có thể trợ giúp thần thức một lần nữa phục sinh cũng nắm giữ toàn thân thể mới. Cho nên thần hoàng bệ hạ nói tới điều kiện cũng đều là thật. Muốn thỏa mãn niết bàn điều kiện thì phải nghĩ biện pháp về trước phục thần thức thần lực, lần nữa tích lũy đầy đủ niết bàn thần lực, sau đó căn cứ Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn phương thức đến tiến hành bố trí. Nói không chừng còn có thể để thần hoàng bệ hạ cùng Phượng Ngạn lần nữa niết bàn trọng sinh. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, vậy ngài là có biện pháp? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Cái này, chủ nhân có chỗ không biết. Thần thức cùng thần lực căn bản là hai việc khác nhau. thần huyết tinh thạch chỉ có thể bổ sung trong thân thể tổn hại tốn thần lực, đồng thời duy trì một số thần thức yếu ớt thần lực. Muốn đại lượng bổ sung sức mạnh thần thức, đừng nói lão nô tại thượng cổ thần giới bên trong chưa từng nghe nói. Linh giới bên trong càng thêm không có khả năng tồn tại. Hoàng Nhĩ trưởng lão lắc đầu nói ra, bổn tọa cũng biết tình huống này, lần này thật đúng là muốn liên lụy ngươi. Bất tử thần hoàng nhìn lấy Lý Minh, không có ý tứ nói ra, không quan trọng, sự tình còn chưa tới thời khắc sống còn, ta sẽ còn tiếp tục nghĩ biện pháp. Lý Minh nhún nhún vai, tình huống bây giờ nhìn qua càng thêm phiền phức, nhiệm vụ này quả thật có chút độ khó khăn. Liên lụy chủ nhân, đây là cái gì tình huống? Hoàng Nhĩ trưởng lão nghe được sững sờ. Là như vậy, Lý Minh đem tiếp nhận nhiệm vụ lúc nguyền rủa trừng phạt, hướng bọn họ nói thẳng ra. Dạng này à, chủ nhân trước đừng có gấp. Lão nô suy nghĩ lại một chút nó biện pháp. Hoàng Nhĩ trưởng lão cau mày. Biết chủ nhân gặp nạn, hắn chỉ có thể tận khả năng tìm kiếm càng nhiều biện pháp. Các vị NPC cũng tải cẩn thận suy tư. Phủ thành chủ cửa thoáng cái biến đến an tĩnh lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.